Chương 20: Giang Nam của Viên Viên Khuyên Khuyên. Đi đến cổng lớn của tiểu khu Phú Hoa. Tiểu khu này chủ yếu là chung cư hạng vừa và hạng cao cấp. Quanh có tường vây, cổng sắt tự động mở đóng. Từ vào để lái xe đợi, tới bốt gác bên cạnh cửa sắt. Đúng là Phương Tuấn đang trực đêm này. Cô đã lấy được chìa khóa ở chỗ em họ Dục Chu. Phương Tuấn cũng đã nhận được điện thoại của Dục Chu từ Thành Đô gọi đến. Vì vậy, không cần nói nhiều, anh giao ngay chìa khóa cửa chống trộm cho Tư Dao. Ờ, kỳ lạ thật. Dục Chu nói là định đưa cô đến vì sợ không an toàn. Thực ra thì tiểu khu này cực kỳ an toàn lắm. Tôi làm bảo vệ ở đây đã 2 năm rồi, chưa có hề xảy ra vụ việc nào cả. Tư Dao nghĩ Phương Tuấn là một người trung niên cao to, có anh ta hộ tống, chắc chắn là an toàn hơn nhiều. Tư Dao đương nhiên biết tại sao Dục Chu lo lắng, bởi vậy cô nói luôn: Dạ thưa, nếu mà anh Tuấn có thể đưa em vào thì có lẽ là hay nhất. Anh Dục Chu khá cẩn thận, sợ lỡ ra là có chuyện gì xảy ra đó mà. Hai người đi đến trước cửa nhà Dục Chu, mở 2 lần cửa, máy di động của Phương Tuấn bỗng đổ chuông. Sau khi nghe xong, anh lúng túng nói với Từ Dao: đúng là tôi tự vả vào miệng mình. Vừa khoác lác với em trị an ở đây rất là tốt, vậy mà bên khu nhà Thiên Xứng đã xảy ra chuyện rồi. Có người say rượu gây rối, tôi phải đi một lúc vậy. Em cũng đừng có tự ý đi đâu đó. Đợi tôi xử lý xong việc bên đó thì sẽ quay lại đón nghe. Số di động đây, em biết rồi, cần gì thì cứ gọi cho tôi ngay nhé. Nói xong, tất bật đi luôn. Người say rượu ấy làm loạn thật đúng lúc. Tư Dao đẩy cửa bước vào. Ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang phía sau chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ dưới chân. Gian sảnh trước mặt đèn đặc âm u khiến Tư Dao rùng mình. Cô nhớ Dục Chu nói sau khi Viên Thuyền chết, căn hộ này không có người ở, không có hơi người, thảo nào có cảm giác âm u như thế. Có thật Viên Thuyền vẫn đang ở đây không chứ? Cô sờ soạng trên bức tường cạnh cửa, cuối cùng chạm được vào công tắc, nhưng đèn không sáng. Có lẽ vì lâu rồi Dục Chu không đến nên đã ngắt cả công tắc đèn. Phương Tuấn lại mang đèn pin đi, mình thì chưa chuẩn bị gì. Tư Dao thấy hối hận, may mà mắt dần dần thích nghi với bóng tối. Cô có thể lờ mờ trông thấy sàn nhà, mấy cánh cửa phòng khách, nhà vệ sinh và bếp. Không một bóng người, cô cảm thấy chẳng khác gì đuổi theo một cái bóng. Lúc còn sống, Viên Thuyên đã đưa cô đến đây vài lần. Cô vẫn còn nhớ cách sắp xếp của căn hộ này. Đi qua bếp, phòng khách, một cái giá đặt hoa, qua một khoảng tường là đến phòng làm việc. Đúng lúc cô bắt đầu tự giễu mình quá đa nghi, như con chim phải tên sợ cành cây công. thì một điệu nhạc du dương hơi đượm vẻ ai oán bỗng nhiên lan tỏa trong bóng tối. Bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt. Viên Thuyền rất thích nghe bài Giang Nam này. Gió tới đây liền ngưng kết, níu giữ nỗi nhớ nhung của khách. Mưa đến đây liền tết thành tơ, vẫn vít chúng ta lưu luyến cõi trần. Có em ở bên chính là duyên, duyên phận khắc trên hòn đá tam sinh. Được yêu dù chỉ là một trong muôn phần mật ngọt, em nguyện xin được chôn ở chốn này. Tư Dao đi theo tiếng hát, mỗi bước cảm thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng thêm. Hòn đá tam sinh có nghĩa là chỉ kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tư Dao đi theo tiếng hát, mỗi bước cảm thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng thêm. Khuyên khuyên, viên viên, khuyên khuyên, anh ngày ngày tháng tháng năm năm đắm đuối mãi nhìn khuôn mặt em. Nét dịu dàng khi tức giận, nét dịu dàng pha oán trách. Hai ta không hiểu thế nào là dày vò yêu, hận, tình, sầu. Điều ngỡ cứ yêu nhau thì sẽ như gió mây vẫn vít. Tin rằng yêu một ngày sẽ là mãi mãi, sẽ khiến thời gian ngưng kết ở phút giây này. Đi tới cửa phòng làm việc, máu trong người cô như đột ngột đông cứng lại. Phòng làm việc trống trơn, đập vào mắt cô là chiếc máy tính xách tay đang mở, tiếng nhạc phát ra từ đó. Hai ta còn chưa hiểu biểu lộ nồng nàn là thế nào, vẫn nghĩ rằng chết vì tình chỉ là truyền thuyết. Em ra đi đớn đau xiết bao, nỗi đau sâu thẳm khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi Giang Nam. Tim nát tan rồi anh mới hiểu, khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi Giang Nam. Thật là một sự trùng hợp, dường như bài hát Viên Thuyên rất thích này đã dự báo về số phận của cô ấy. Tuổi xanh đã chìm trong mưa bụi Giang Nam. Phía trước bàn không có ghế, không có người, nhưng màn cười cười vẫn đang mở. Có đối thoại, có những lời Tư Dao gửi cho Viên Thuyên cách đây một giờ. Mình đã xé nát nó, bây giờ có lẽ đã ở trên đỉnh một núi sát nào đó rồi. Nó đang ngạo nghễ nhìn xuống. Lại có thêm đoạn đối thoại với Kiều Kiều và Viên Thuyên. Viên Viên khuyên khuyên viết: Dao Dao không thèm đếm xỉa đến mình nữa rồi, lại còn xé nát bức ảnh mà mình tặng nữa chứ. Kiều Kiều trả lời: Ai bảo cậu hôn với Dao Dao như vậy chứ. Viên Viên khuyên khuyên đáp: Nhưng mà ai bảo cậu ấy ương như thế. Thôi được, lần sau gặp thì tớ sẽ xin lỗi cậu ấy vậy. Kiều Kiều trả lời: Gặp được mặt sao. Viên Viên khuyên khuyên lại đáp: Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cậu ấy cũng khó tránh khỏi cái chết được đâu. Viên Thuyên, Viên Thuyên à, cậu ở đây thật sao? Không có câu trả lời. Thực ra cô đã có câu trả lời rồi. Cô quay người chạy như bay khỏi phòng làm việc, rồi đứng trong phòng khách cũng tối om như vậy và thở hổn hển. Lúc này cô mới để ý thấy trên quầy bếp ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, một lọ hoa tươi đang nở rộ trong bóng đêm. Dục Chu đã nói, từ hôm xảy ra chuyện, anh ấy không đến căn hộ mới này nữa. Đương nhiên không thể để hoa trong này được. Như vậy thì hoa ở đâu ra chứ? Cô hơi choáng váng, căng mắt chăm chú nhìn hồi lâu vào bóng tối, có phần mệt mỏi, nhưng cô vẫn thấy lờ mờ một bóng đen mảnh khảnh đang chậm chậm đi quanh phòng khách. Viên Thuyên là cậu à? Lòng mong muốn được giao lưu với người bạn đã chết bị ức chế bởi từng cơn sợ hãi nối tiếp nhau, Tư Dao đứng đờ người, đầu trống rỗng. Phải làm gì bây giờ chứ? Tư Dao bật nắp máy di động, bắt đầu tra số của Phương Tuấn. Màn hình của máy phát ra ánh sáng mờ mờ, vòng tròn di chuyển của bóng đen bỗng nhiên nhỏ dần. Lúc ấy Tư Dao mới phát hiện ra mình đang đứng chính giữa tâm phòng. Bóng đen càng tiến đến gần cô hơn. Viên viên khuyên khuyên à? Đột nhiên tiếng bước chân ở hành lang vang lên. Tư Dao giật mình vội xông ra, nhưng cánh cửa lại bị đẩy vào rất mạnh, suýt nữa đập vào người cô. Tư Dao, anh đi mà, tiếng Phương Tuấn gọi. Tư Dao thở phào, lúc ấy cô mới nhớ ra chưa gọi được cho Phương Tuấn, may mà anh đã nhanh chóng quay trở về. Nhờ có ánh đèn pin, phòng khách sáng hơn nhiều. Tư Dao nhìn bề bếp, những bông hoa tươi trong lọ vẫn nở, không biết là vì ai. Phương Tuấn lại hỏi, sao mà em lại đứng chờ trong cảnh tối lửa tắt đèn như thế này chứ? Nói rồi lại đưa tay bật công tắc điện, mới biết công tơ điện đã bị ngắt. Sao mà anh Tuấn lại quay nhanh đến thế chứ? Tư Dao hơi ngờ ngợ, xong lại thấy câu hỏi của mình hơi kỳ quặc. Anh ta về kịp thời, cô nên vui mừng, cảm kích mới phải chứ. À thì có người chỉ vì chuyện vặt mà làm nhộn cả lên thôi. Một đôi vợ chồng trẻ ở khu nhà Thiên Xứng, ngày nào thì cũng tụ tập bạn bè rồi ăn nhậu say sưa cả, sau đó là hát karaoke. Hôm nay cũng thế, chỉ là chuyện gây ra tiếng ồn thôi, không biết mà ai gọi điện thoại đến nữa. Anh cứ phải đứng dưới quát họ, khản các cổ các, sau đó thì mới yên được. Phương Tuấn chiếu đèn pin khắp xung quanh rồi thở dài. À, đồ đạc trong nhà này đều phủ vải kín cả, chắc là Dục Chu đã lâu không đến rồi. Em biết đó, sau khi vợ chưa cưới đã chết thì chú ấy không thể sống được ở đây nữa. Anh thì anh nghĩ căn hộ này sớm muộn gì thì cũng phải bán mà thôi. Tư Dao gật đầu rồi hỏi, Dạ anh có thấy lọ hoa tươi trên kệ bếp kia hay không? Ờ, thì đương nhiên rồi, Phương Tuấn đáp. Chợt nghĩ lại, cảm thấy không ổn, anh nghĩ kỹ hơn rồi từ từ há hốc mồm. Viên Thuyền thì ra cậu chưa hề ra đi, Kiều Kiều vẫn không buông tha mình. Hai cậu còn lần lừa không đi, có phải do sự khăng khăng sai lầm của mình hôm đó ở Tâm Thượng Cốc hay không? Nhưng lúc ấy cậu cũng một mực ủng hộ mình là gì chứ, tại sao bây giờ lại không chịu tha thứ cho mình? Tư Dao cảm thấy cách nghĩ này thật là buồn cười. Từ sống thành chết, lẽ nào chưa đủ để thay đổi cách nghĩ của một người hay sao? Sao có thể trách Viên Thuyên được chứ? Chẳng lẽ cậu thực sự tin cái chết của mình ứng với lời nguyền của ông già bí hiểm đó hay sao chứ? Một người tinh tế, cực kỳ thông minh như cậu mà cũng tin vào chuyện đó à? Nhưng chính mình cũng đang tin vào một tình cảnh mà người khác sẽ cho là hết sức hoang đường. Đối thoại và gửi tin nhắn cho người chết, thậm chí đang truy tìm dấu vết tồn tại của họ đó thôi. 转眼，离愁的远。